Thì đây Phật mới giải thích rõ thêm là A Nan, như cái đầu anh Diễn Nhã Đạt Đa vốn là tự nhiên, thì nó đã tự nhiên như thế thì không có lúc nào là không tự nhiên. Vậy thì nhân duyên, vậy là vì nhân duyên gì mà sợ cái đầu phát cuồng bỏ chạy? Đó, đây là phá cái gọi là cái cố chấp vào cái tự nhiên đó. Tức là cái đầu nó vốn là sẵn là tự nhiên vậy rồi, thì vậy nó đã là tự nhiên như vậy rồi á, thì lúc nào cũng phải là tự nhiên vậy thôi, phải không? Tức là cái đầu nó sẵn tự nhiên rồi thì lúc nào nó cũng tự nhiên vậy thôi. À, thì vì cớ gì thì lại có sợ cái đầu rồi sanh cuồng bỏ chạy? Vậy thì cố chấp một bề tự nhiên được không? Nếu mà cứ cố chấp là cái đầu là nó tự nhiên vậy rồi, nó không có cuồng gì hết, nó sẵn vậy thôi, thì không có lúc nào là không cuồng hết. Nhưng mà cứ cố chấp ngồi lý luận như hoài đó thì hết cuồng không? Cố chấp là cái đầu nó tự nhiên, nó sẵn vậy, nó không có cuồng gì hết, lúc nó đã là tự nhiên vậy rồi thì lúc nào nó cũng tự nhiên không cuồng, không? Nhưng mà vậy tại sao thì không nói sợ cái đầu nó bỏ chạy? Thì giờ chấp vào tự nhiên nghe được không? Đó, thành ra đó mình mới thấy không? Tình một bề mà cố chấp vào cái tự nhiên đó thì cũng được. Tức là thành ra là giống như có nhân duyên phát cuồng rồi. Đó, cho nên là Ngài Hàm Thị, Ngài có giải thích rõ thêm. Ngài nói rằng như là tánh giác. Tánh giác thì nó vốn sẵn là diệu, là minh rồi. Thấy không? Tức là cái tánh giác thì nó vốn sẵn nó là diệu, là minh rồi, tức là nó là nhiệm màu, nó là sáng suốt, nó không thể nghĩ bàn. Thì không có lý do gì mà có cái diệu cái minh nào khác, phải không? Vì nó sẵn là diệu là minh rồi, không có thêm cái diệu cái minh nào khác để đem vào nó nữa. Thì như vậy thì đã sẵn là diệu là minh rồi, thì cớ gì lại có sanh ra cái vọng của giác minh để khiến thành lưu chuyển, phải không? Đó, thành hết tự nhiên sao? Phải không? Đó, thành vậy thì chấp một bề nó là tự nhiên được không? Đó, nếu chấp một bề nó là sẵn là diệu là minh thì lúc nào cũng là diệu là minh, không có gì mà cái diệu cái minh nào khác xen vào hết, không? Nhưng mà bây giờ nó sanh vọng đây thì sao? Đó, thành ra cũng không thể một bề chấp vào đó. Cho nên nếu mà cứ mà cố chấp vào cái tự nhiên đó để rồi chối bỏ cái vọng được không? Tức là chấp là nó là vốn tự nhiên, nó là sẵn là diệu là minh rồi, không có vọng gì hết. Giờ thì đâu thể có vọng được, thì mình cứ ngồi đó mà chấp vào đó rồi chối bỏ cái vọng thì được không? Thì có hết vọng không? Ngồi đó mà lý luận thì suốt đời cũng không hết nữa. Thì cứ vọng sẵn hỏi bây giờ hiện đang có vọng đây, ngồi đó mà lý luận trước lại làm gì, phải không? À, cũng giống như câu chuyện mà cá nhảy khỏi lưới đó. Hòa Thượng Thâm với Hòa Thượng Minh là hai vị mà huynh đệ đi tới chỗ sông Hoài thì thấy người lưới cá, có con cá cái mắc lưới, từ con lưới vọt ra. Thì ông Hòa Thượng Thâm nói: "Huynh Minh giỏi quá, giống như một nạp tăng, quá hay." Thì ông Hòa Thượng Minh nói: "Đâu có gì mà hay, chi bằng trước kia đừng có nhảy vào lưới hay hơn." Phải không? Đúng. Thành ra nếu mà lấy theo cái lý thế gian mà nói, đúng ông này nó hay. Trước kia đừng có nhảy vào lưới hay hơn, tại sao phải nhảy vào lưới rồi phải nhảy ra nữa, nhọc tốn công không? Phải không? Ở ngoài sướng rồi, khỏi cần phải nhảy vào lưới nữa, thì khỏi cần phải nhảy ra. Thì đúng, nếu theo lý luận của thế gian thì quá hay. Thành ra đa số người mà sống theo cái tình thức đó, thì chấp nhận cái lý đó. Thành ra tức là đa số, bởi vì mình sống theo cái tình thức, cái lý luận của cái thức, cho nên thấy là hay quá rồi. Nhưng mà ông Hòa Thượng Tâm ông liền nói là huynh Minh còn chưa ngộ. Thì ông cứ lúc đó cũng chưa hiểu, nhưng mà khi tới hai bên đề về tới chỗ nhà trọ nghỉ tới nửa đêm á, thì mới chợt nhận ra cái lời ông Hòa Thượng Tâm đúng là sâu xa, là rõ ràng. Bởi vì ngồi đó mà lý luận là trước kia đừng có nhảy vào lưới hay hơn, nhưng mà ngồi đó mà luận mà suốt đời thì có ra khỏi lưới không? Quan trọng là hiện tại đang nằm trong lưới đây, mà nhảy ra thì thực tế thì mới hay, phải không? Đang bây giờ đang ở trong lưới nè, nhảy ra đó là mới hay thôi. Còn ngồi đây mà lý luận là trước kia đừng có nhảy vào lưới, thì ngồi lượn suốt đời cũng ở trong lưới, phải không? Rõ ràng cái đó. Thành ra đây là của ngài đó, phải không? Thành ra không phải chấp vào tự nhiên đó rồi chối bỏ cái vọng được. Nà, thành ra đó là để cho là cũng phá về cái hí luận đó, hí luận tự nhiên đó, cái ngồi đó một cái hí luận hoài cũng đâu có hết vọng được. Rồi kế là mới nói thêm về cái nhân duyên, phải không? Còn nếu cái đầu vốn là tự nhiên, rồi do nhân duyên nên phát cuồng, vì sao không tự nhiên, rồi do nhân duyên mà mất, tức là mất cái đầu đi. Cái đầu vốn là không mất, cái cuồng sợ giả dối phát ra, chứ nào có thay đổi gì mà phải nhờ đến nhân duyên. Thì đây là cũng phá luôn cái nhân duyên là vậy đó, tức là hí luận về cái nhân duyên. Tức là ngài nói rõ là không, nếu cái đầu nó vốn là tự nhiên rồi thì do nhân duyên cho nên nó phát cuồng đó, thì vậy thì nếu mà chấp vào cái nhân duyên đó thì vì sao lại không tự nhiên do nhân duyên mà nó mất cái đầu đi, thấy không? Nhưng mà cái đầu thì vốn không mất, còn cái cuồng sợ á thì nó chỉ là hư dối phát ra thôi, tức là hư vọng thôi chứ không có thật, chứ đâu có làm thay đổi gì đâu mà phải nhờ đến nhân duyên, thấy không? À, tức là không phải nhờ nhân duyên rồi hết cuồng rồi mới được có cái đầu. Cái đầu đâu có thay đổi gì đâu. À, thì như vậy đó, để cho thấy nghe là tức là cái đầu nó vốn là nó tự nhiên. À, tự nhiên mà do nhân duyên cho nên nó phát cuồng bỏ chạy. Thì vậy thì nếu mà lý luận theo cái lý nhân duyên á, mà cho nhân duyên là thật á, thì vậy thì nếu thành ra nhân duyên mà có cái cuồng thật á, tức là nhân duyên mà thành cuồng thật, tức là do nhân duyên mà phát cuồng bỏ chạy, thì vậy tức là do nhân duyên mà có cái cuồng thật, thì tại sao lại không tự nhiên do cái nhân duyên đó mà nó thành ra mất cái đầu đi, thì mới thật là nhân duyên, phải không? Cho nên đây là nói nhân duyên đó là cũng là gọi là cái lời nói phương tiện thôi, chứ không phải thật. Tức là cái đầu tự nhiên đó, nghĩa là nó là cái đầu tự nhiên đó, thì nó cũng phải là gọi là do cái nhân duyên mà phát cuồng nó đó, thì nó thành mất cái đầu, thì vậy mới gọi là nhân duyên được, thấy không? À, tức là như vậy mới đúng gọi là thật nhân duyên đó. Còn cái này thì cái đầu nó vẫn còn đó thôi, chứ không phải do nhân duyên phát cuồng nó mà thành ra mất cái đầu. Thành ra cái nhân duyên đó là cũng là phương tiện thôi, phương tiện mà nói thôi đó. Chứ không phải thật chấp vào cái nhân duyên đó cố định là rồi cái hí luận nó đã hoài. À, cho nên ở đây, nhưng mà ở đây thì rõ ràng là không, vẫn nói rõ đó, cái đầu thì vẫn là nguyên vẹn không có mất, phải không? Còn cái cuồng sợ đó thì nó chỉ là giả dối, là hư vọng phát ra thôi, chứ nó không có cái thật thể tồn tại gì cả, chứ không phải là do nhân duyên phát cuồng đó mà thành ra có cái cuồng thật, nó cũng là hư vọng thôi. Thành ra đây đâu có thể mà chấp một bề là do nhân duyên mà có cái cuồng. Phải không? À, tức là không có cái cuồng thật sanh ra, nói chưa rõ rồi đó. À, không thật có cái cuồng thật mà nó sanh ra. À, chỉ là vọng thôi, vọng thôi. À, thì vậy tức là nó cũng không có làm thay đổi được cái đầu gì hết. Phải không? Bởi vì đâu có thật có sanh, cho nên nó không có làm thay đổi được cái đầu gì hết. Thì vậy thì nói gì là nhờ có nhân duyên. Phải không? À, thì cũng vậy, cái tánh giác nó là nhiệm màu sáng suốt sẵn như vậy, thấy không? À, tánh giác minh nó là diệu, nó là minh đó, thấy không? Nó là nhiệm màu, nó là sáng suốt, nó sẵn vậy rồi. Nhưng mà mê vọng là dối sanh, là vọng sanh thôi, thấy không? Không phải vì do cái mê vọng mà nó thành ra mất tánh giác. Cho nên gọi là nó chỉ là vọng sanh, là dối sanh thôi. À, chứ không phải thật có sanh. Mà gọi là vọng sanh, chứ không phải thật có sanh. À, chứ không phải là thật thể có cái mê vọng. À, như vậy thì khi mà vọng sanh, thì tánh giác đó, nó vẫn là nguyên vẹn không mất. Thì vậy đâu phải do nhân duyên vọng sanh đó mà thành ra nó có thay đổi. Thì sao gọi là nhân duyên? Đó phải do nhân duyên cái vọng sanh đó mà thành ra cái đầu nó thay đổi, cái tánh giác nó thay đổi, tánh giác nó vẫn không mất. À, cũng không phải nhờ nhân duyên mà mới thành nó không mất, tức là không phải nhân duyên vọng sanh nó thành mất tánh giác, rồi cũng không phải do nhờ nhân duyên mà nó thành ra không mất, tức là nó hiện đó, không phải do nhân duyên mà nó không mất, mà nó sẵn vậy thôi. Thành ra cái nhân duyên đó là cũng là cái phương tiện thôi. Cho nên khi mà ngộ được rồi thì Phật nói rằng khi người mà ngộ, chứng ngộ được rồi thì cái lý nhân duyên tự nhiên là cũng thành hí luận, khỏi cần phải nói nhân duyên tự nhiên gì nữa. Đó. Cho nên không khéo á là mình sẽ lầm, chấp vào cái nhân duyên rồi thấy thành thật có nhân duyên sanh. Đó, mười là Phật phá là phá chỗ đó đó. Tức là nghe Phật nói nhân duyên rồi cái thành chấp vào đó thì cho rằng thật có cái nhân duyên sanh. Chấp thật có nhân duyên sanh tức là giống như là thật có nhân duyên mà có cái mê vọng sanh. Đó, thì do nhân duyên mà cái mê vọng sanh lại thành ra chấp nhân duyên sanh thật. Tức là thật có cái vọng, thành ra chấp thật có cái vọng. Đó, phá Phật phá là phá chỗ đó đó. Mà chứ không phải là phá cái lý nhân duyên. Đó, phải nhớ kỹ đó. Tức là nếu như vậy đó thì mình thấy thành ra là thấy là cái vọng nó thành ra thật. Không? Thành ra thật. Mà thật thì tức là lại thêm lớp mê nữa. Do nhân duyên mà thành ra cái thêm cái lớp mê nữa. Đúng ra thì do nhân duyên mà mình hết mê. Hiểu được nhân duyên thì tức là thấy rằng vọng nó không thật. Còn cái này là chấp vào nhân duyên để cho là vọng là thật. Thành ra gọi là chấp pháp. Không? À, chấp pháp mà lại lầm cái ý của Phật. Không? Thấy rõ ràng không? À, tức là Phật nói nhân duyên để rõ là nó là không thật. Tức là nó là vọng, nó là nhân duyên, nó là không thật. Còn bây giờ mình lại chấp do nhân duyên cho nên thật có vọng. Đó, thành ra cái mê vô đó. Cho nên Phật phá là phá vậy đó. Chứ không phải là phá cái lý nhân duyên. Nó phải hiểu kỹ vậy đó. Hay là không phải là phá cái pháp nhân duyên. Nó. Cho nên phải thấy, cho nên học kỹ rồi thì mình mới tránh được những cái lầm theo chữ nghĩa. Chứ đừng có sao là nghe đã bắt trước là cứ đi mà cũng phá hết, phá pháp nhân duyên đồ, phá hết đó, tới 12 nhân duyên đồ cũng phá luôn đó là coi chừng là bị đọa đó chứ gọi là phá pháp đó. Đây là Phật nói rõ thêm nè. Nếu tính cuồng vốn tự nhiên và sẵn có cái tính cuồng sợ thì khi chưa cuồng, cái cuồng nó núp ở chỗ nào? Đó. Tức là nếu mà thật có cái cuồng, đó. Thì vậy tức là khi chưa cuồng thì nó núp ở chỗ nào? Nếu tính chẳng cuồng là tự nhiên, thì cái đầu vốn không việc gì, cớ sao lại phát cuồng bỏ chạy? Nếu nhận được cái đầu sẵn có, rõ biết vì phát cuồng bỏ chạy, thì nghĩa nhân duyên tự nhiên đều là hí luận. Đó. Tức là đây là người chấp đó, không? Tức là về nếu mà giờ chấp là cái tính cuồng nó vốn là nó tự nhiên và nó sẵn có tính cuồng rồi, nó tự nhiên sẵn có rồi, thì khi chưa cuồng thì nó núp ở chỗ nào? Nó sẵn có thì tất nhiên nó phải có ở chỗ nào đó, không? Nó sẵn mà, sẵn rồi thì ở chỗ nào đó, rồi khi mà gặp duyên thì nó mới phát ra, phải không? Đó. Còn nếu mà cái tính mà chẳng cuồng nó cũng là tự nhiên, không? Tự nhiên thì cái đầu thì nó vốn là tự nhiên, là không có việc gì hết, thì tại sao lại phát cuồng bỏ chạy? Vậy thì tự nhiên sao? Tự nhiên ở đâu rồi? Thành ra mất tự nhiên sao? Không, đó, thành ra chấp một bài tự nhiên là không được. Cho nên đây là nếu Phật nói là nếu mà nhận rõ được cái đầu thì nó vốn sẵn có rồi, còn rõ biết cái tính cuồng đó do nó gì nó phát cuồng nó bỏ chạy thôi, không? Thì vậy tức là nó gọi là mê cuồng thì nó bỏ chạy vậy thôi, thì cái nghĩa nhân duyên và tự nhiên nó cũng thành hí luận đó, giống vậy, không ngồi đó mà lý luận hoài. Đó. Nghĩa là đây là coi như là Phật là cũng để ngừa cái chấp của người chấp là cái mê cuồng nó là thật có đó, không? Cho nên gọi là giống như đây nó là cái cuồng vọng nó sẵn có. Chẳng có tên là nó thật, thật có rồi, nó sẵn rồi. Vậy thì nếu mà nó là thật sẵn có rồi á, thì khi mà chưa phát cuồng thì nó phải núp ở chỗ nào phải chỉ ra được. Nó có chỗ ở sẵn của nó mà, nó sẵn. Tức là như vậy thì chấp cái cuồng nó là thật có cái cuồng. Đó, thì cái đó là phá thì cái chấp thật đó. Gọi nó là mê cuồng thì nó không thật, mà giờ chấp thật, thật tức là sẵn có rồi, mà sẵn có thì nó phải có chỗ ở, tức là nó có ở đâu đó, trước rồi đó, và khi mà gặp việc thì nó mới phát cuồng. Đó. Còn cái này là nó không có chỗ nào hết thì để nó là không có thật, nó là chỉ là vọng phát thôi. Cho nên như vậy thì để thấy rằng như vậy thì cứ lo mà lương dạy lý luận hoài thì đó cũng là sao, cũng là chỉ ở trên cái cuồng vọng đó mà bàn, phải không? Tức là chưa qua được khỏi cái cuồng, còn chấp lại cái cuồng đó là tự nhiên, nó là sẵn có, phải không? Rồi thì bây giờ thì vậy thì bây giờ nó sẵn có thì nó phải nằm ở chỗ nào, nó núp chỗ nào, phải không? Thành ra vậy thì nói tới nói lui rồi á thì cũng là ở trên cái cuồng mà bàn, phải không? Tức là ở trên cái vọng mà bàn thôi. Tại sao không nhắm ngay cái thật mà nói, mà cứ bám vào cái cuồng này mà bàn hoài, nó đã là cuồng rồi, là vọng rồi, mà cứ bám theo nó và bàn hoài thì bàn làm sao mà cho ra lẽ được? Nó đã là cuồng vọng mà cứ nằm ở trên đó bàn hoài không chịu. Phật nói chịu khó sáng ra chút đi, không chịu sáng lên mà cứ nằm ở trên cái vọng đó mà cứ bàn hoài, phải không? Đó, mê là chỗ đó đó. Như vậy tức là còn ngầm chấp hay là ngầm thấy là thật có cái cuồng. Cho nên cứ trên đó bàn hoài. Đó là chấp thật có cuồng. Đó, Phật phá là phá chỗ đó đó. Mà cái cuồng, nếu mà nó đã thật có chỗ rồi á, thì làm sao cho nó hết? Nó thật có chỗ. Tức là nó thật có. Thật có rồi thì làm sao cho nó hết đây? Nó cố diệt nó, cái máy này diệt rồi nó hết, nó cũng còn để cái dấu lại đó. Giống như là mình quét bụi, không quét hết bụi rồi thì còn giấu cái chổi đó, tức là nó có chỗ để quét, phải không? Nó có chỗ để quét đó thì quét bụi quét hết rồi thì còn có dấu cái chổi quét. Cái này cũng vậy đó, nếu mà cái cuồng mà nó thắt có chỗ á thì mình trừ hết rồi nó cũng còn có cái dấu vết mà mình trừ đó. Phải không? Đó. Còn cái này nó không có thật, cho nên ngộ nó là hết rồi thì còn, nếu mà người đã ngộ ra rồi, hết cái cuồng rồi, lo tìm coi cái cuồng nó đi đâu thì sao? Thì lại cuồng trở lại nữa. Phải không? Nó rõ ràng như thôi. Đó. Cho nên tức là chưa hết mê. Cho nên đó là những cái mê gọi là cái mê làm vi tế. Thành ra nếu chấp như đó, thì thành ra giống như là ở trong cái tánh giác, nó có chưa sẵn cái mê vọng. Phải không? Mà trong tánh giác mà nó chưa sẵn cái mê vọng thì tức là tánh giác nó còn là giác không, nó hết giác. Cho nên đó là chấp, đó là cái làm vi tế đó, đó là cái vi tế hoặc đó, chưa sạch đó, không? Rồi kế nữa là Phật cũng ngừa chấp, không? Là cái tánh giác này nó có nhân duyên sanh rồi, nó mà đã có nhân duyên sanh thì nó thành ra theo cái nhân duyên mà nó biến đổi. Cho nên đây Phật nói về là cái tính chẳng cuồng đó, chẳng cuồng, nếu mà tính chẳng cuồng đó là tự nhiên thì cái đầu nó vốn không có việc gì thì sao lại phát cuồng bỏ chạy, tức là có nhân duyên. Thì Phật là cũng ngừa chấp cái nhân duyên luôn, tức là không khéo á thì chấp tự nhiên không được rồi, tự nhiên là cái cuồng tự nhiên được rồi, thấy không? Rồi thì chấp qua là cái không cuồng, không? Rồi nó là cũng có cái nhân duyên, tự chấp tự nhiên không được rồi qua chấp nhân duyên, cứ là lẫn qua lẫn lại thôi, không? Thì vậy thì nếu mà chấp tánh giác nó có nhân duyên sanh thì nó thành ra nó phải theo nhân duyên mà nó biến đổi thì nó mất thành tánh giác. Thì như vậy để cho rõ cái nghĩa là cái cuồng vọng đó thì gọi là nó là hư dối phát sanh thôi, chứ nó không có thật. Cho nên mới gọi là cuồng vọng. Cũng như mình gọi là mê vọng. Mê vọng tức là nó không có thật. Cho nên mới gọi là mê vọng. Nà. Thì vậy là mình chớ có ở trên cái cuồng vọng đó mà bàn. Đó. Cái điểm này là điểm quan trọng. Nó đã không thật rồi, thì chớ ở trên cái cuồng vọng đó mà bàn. Quan trọng là sáng được cái thật. Đó là thực tế nhất, sáng được cái thật thì hết cái mê này. Còn nếu ở trên cái cuồng nó mà bàn hoài đó thì bạn suốt đời cũng không hết cuồng, lẫn quẩn trên cái cuồng đó, phải không? Vậy tức là nếu mà trên cái vọng mà bàn thì bàn hoài thì vẫn chưa rời khỏi cái mê. Đó. Cho nên quan trọng ở đây á là nhận ra cái đầu sẵn có, đó là quan trọng, chứ khỏi cần phải cứ bàn cái cuồng đó, cứ ở trên cái cuồng nó bàn hoài. Cái cuồng nó tự nhiên, nó là nhân duyên thế này thế kia, phải không? Quan trọng là nhận ra cái đầu sẵn có, tỉnh lại nhận ra cái đầu sẵn có rồi biết rõ, vì phát cuồng thì nó vọng bỏ chạy thôi, chứ không có cái gì khác chen vào hết. Cái đầu nó sẵn có đây rồi, còn cái kia là vì bỗng nó phát cuồng nó bỏ chạy thôi, chứ không có cái gì khác chen vào trong đó hết, không có cái thứ hai chen vào. Đó. Vậy thì tức là xưa nay cái đầu nó sẵn về thôi, thì khỏi cần phải nói nhân duyên tự nhiên gì nữa. Phải không? Rõ cái đầu này rồi thôi thì còn gì phải nói nhân duyên tự nhiên gì nữa. Sở dĩ mà nói Phật có nói nhân duyên tự nhiên đó là chi? Là vì cái người chưa tỉnh này nè. Cho nên mới tạm nói nhân duyên tự nhiên này để mà gọi là gợi ý cho tỉnh lại. Chứ còn mình đã tỉnh lại thấy cái đầu rồi thì khỏi cần phải nói nhân duyên tự nhiên nữa. Ngồi đó mà hí lửng. Cho nên Phật nói là cuối cùng rồi thì khỏi cần phải nói, nghĩa nhân duyên tự nhiên đó cũng đều là hí lửng thôi. Không? Nhận rõ cái đầu sẵn rồi, sáng suốt đây rồi thôi, còn nói gì nữa. Nó còn ngồi đó còn lý luận là cái đầu này do nhân duyên gì đó mà bây giờ mới hiện đây thì là mê lớp nữa. Tức là như vậy thì gọi là chưa thật, mà gọi là triệt ngộ, không? Ngộ chưa có suốt, cũng còn có lớp mê nào nữa đó, không khéo là vậy đó. Không? Cho nên đây là cái chỗ mà Phật chỉ đúng là kỹ lưỡng, không? Mà vi tế. Chỗ này là mình quán cho thật kỹ, thật sâu, không? Thì lợi ích rất lớn lao. Không? Khi mình có nhân duyên mà sáng tỏ rồi thì cũng hết nghi ngờ. Không còn phải lầm lý luận gì nữa, mà cũng không phải nghi nữa. Thành ra khi đó thì mình thấy được cái ý sâu của Phật dạy. Như vậy thì nói cho rõ, tóm tắt lại á, là còn nói nhân duyên, còn nói tự nhiên là sao? Còn nói nhân duyên, còn nói tự nhiên đó là cũng nhằm ở trên cái cuồng mà nói thôi. Thì có dính gì với cái đầu đâu. Phải không? Đó. Nói nhân duyên, nói tự nhiên là chỉ là nhằm trên cái cuồng đó mà nói thôi. Chứ đâu có dính gì với cái đầu. Phải không? Không có dính gì với cái đầu hết. Đó. Tức là cái đầu nó không có dính gì với nhân duyên tự nhiên. Cho nên quan trọng là nhận được cái đầu đó là xong. Đó là phải nhớ kỹ cái điều đó. Cho nên đây là Phật mới nói thêm để mà cũng ngừa không khéo là mình lại làm còn cái chấp thành ra cái thấy sanh diệt nó chưa hết. Tức là quen sống trong sanh diệt rồi. Tức là theo cái thấy của cái thức. Thức nó là sanh diệt. Mà nó đã là sanh diệt thì nó thấy ra cái gì thì cũng sao? Cũng sanh diệt, tức là cũng theo cái chiều sanh diệt của nó, phải không? Bởi vì chính nó là sanh diệt mà, cho nên là nó thấy gì là cũng theo chiều sanh diệt đó. Còn nếu mà thấy theo trí á, thì nó không sanh diệt, không? Đó. Cho nên phải thấy theo trí, chứ còn mà thấy theo thức á, thì rồi cứ theo sanh diệt hoài. Không? Cho nên nếu mà còn bám theo cái thức để mà thấy đó thì cũng nghĩa là nằm trong cái sanh diệt nó chưa có hết. Cho nên đây Phật phải ngừa.